Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5866, Vạn Pháp Bất Xâm. Vù vù, tinh không hoang thú chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng nắm mình ngực. Xì xì một tiếng, bộ ngực hắn chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện một cái động lớn, trong đại đế chi tâm nháy mắt biến mất, không cánh mà bay. Ta đại đế chi tâm, một tiếng vang ầm ầm, gặp này trọng thương tinh không hoang thú trọng trọng đụng vào một bên một tòa to lớn dung viêm trên núi lửa, là kia hỏa núi cứng rắn va sụp xuống. Động thủ liền muốn chạy, nào có như thế sự tình tốt. Tần Trần trong tay thưởng thức đại đế chi tâm, trong khoảnh khắc liền đem một khỏa đại đế chi tâm thu. Tạp bố lỗ đại đế chi tâm lại bị móc, chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Còn lại hắc ảnh cùng đằng mạn nữ tử lập tức biến sắc. Đều đừng nương tay, hắc ảnh vội vàng gầm lên một tiếng. Hừ, hắn một tiếng hừ lạnh, vô hình âm phong lực nháy mắt bao phủ, dung nham tỉnh sung. Quanh bầu trời bỗng nhiên u ám xuống, thiên huyễn chỉ cảnh, bà Sa La nhìn Tần Trần một cái, mi tâm chỗ một điểm lục sắc thần quang nở rộ ra. Vù vù, vô thanh vô tức thời gian, có khủng bố tinh thần ý chí công kích bao phủ Tần Trần, xâm lấn Tần Trần thần hồn, che đậy Tần Trần cảm nhận. Nhưng linh hồn chi lực sớm đã tiếp thụ qua cao duy thanh tẩy, dung hợp sơ thủy vũ trụ Tần Trần, lại có tử hải ý chí tại thân, căn bản không chịu điểm này che đậy. Linh hồn mê hoặc, Tần Trần cảm giác được đối phương xâm lấn, này đằng mạn nữ tử linh hồn ý chí cũng liền sơ nhập đỉnh phong đại đế cảnh, tương tự ấp long đại thánh. Nhưng cô gái này từ linh hồn mê hoặc, cũng là một loại đặc biệt mộc hệ đại đạo quy tắc, trơn bóng không tiếng động, càng là tại một loại đặc thù phương diện tinh thần, đối Tần Trần tiến hành che đậy, cực quỷ dị, như mê chướng một dạng, mà cũng không phải là trực tiếp đối linh hồn phát động mãnh công. Coi trọng là sinh sôi không ngừng, trọng trọng đập xuống đất tinh không hoang thú, lúc này cũng là hoảng sợ quay đầu, hai con ngươi màu đỏ ngòm trong nở rộ băng lãnh, hướng về phía Tần Trần chợt há miệng. Rầm, từng đạo đáng sợ lớp vảy màu vàng óng theo hắn trong miệng nhanh chóng bay ra, những lớp vảy màu vàng óng vừa xuất hiện, liền nở rộ đáng sợ kim sắc khí tức, giống như chân áp vạn cổ một dạng, bỗng nhiên biến mất. Hả, hư huyễn lớp vảy màu vàng óng hư không tiêu thất, sau một khắc, cũng đã hiện lên Tần Trần xung quanh phương viên hư không vô tận, tạo thành nhất phương đặc thù trận pháp chi lực, rầm rầm chân áp tại Tần Trần trên thân. Tần Trần trong cơ thể lực lượng bị kịch liệt áp chế. Gì, áp chế trong cơ thể đại đạo bản nguyên đạo nguyên đại trận. Còn có cấm cố hư không khả năng. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, này tỉnh không hoang thú thực lực cũng không làm sao, trên thân bảo bối cũng là bất phàm, tại đại đế chỉ tâm bị móc đi sau, lại vẫn có thể đi phát động như vậy công kích. Dây dưa, ao ao, tại lớp vảy màu vàng óng hóa thân đại trận, hắc ảnh diễn hóa hắc ám hư không, đằng mạn nữ tử thi triển thiên huyễn chi cảnh sau, từng căn nở rộ kim trúc văn lộ đằng mạn vô căn cứ hiện lên, bao phủ lại Tần Trần, đồng thời nháy mắt quấn quanh buộc chặt vững vàng trói buộc chặt Tần Trần, đồng thời liên tục co rút đến. Này đằng mạn kiên cố vô cùng, ẩn chứa chân áp, phong cấm, cắn giết chờ nhiều trọng uy thế, cực kỳ khủng bố. Người này dĩ nhiên đều không có thể tới né tránh chúng ta tuyệt sát thủ đoạn. Đằng mạn nữ tử bà Sa La kinh ngạc, cắn giết hắn, đoạt lại tạp bố lỗ đại đế chi tâm. Hắc ám ảnh tử cũng quát chói tai lên tiếng, vô hình u ám thế giới, theo một tầng khác hàng lâm, cùng vùng thế giới này tiếp nối, áp chế Tần Trần. Vật lý, linh hồn, mấy đại công kích đủ tề lạc tại Tần Trần trên thân. Kết hợp với rất nhiều lớp vảy màu vàng óng khủng bố đại trận, hóa thành kim sắc sợi tơ cùng tỏa liên quấn quanh Tần Trần, để nguyên bản có chút kinh hãi mấy người không khỏi thở phào. Thắng, bị bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp thủ đoạn vây khốn, bọn họ không nghĩ ra được trước mặt này Tần Trần còn có cái gì thủ đoạn nhưng có thể tránh thoát. Chỉ cần trói buộc chặt đối phương không gian thần thông, mấy người bọn họ liên thủ, coi như là cường thịnh trở lại cường giả cũng có thể không sợ, cũng có thể trấn áp, cũng liền cổ lô này ngu ngốc mới sẽ không đánh mà chạy. Từ nơi này Tần Trần bị tạp bố lỗ kim lân đại trận vây khốn, đi vào bà Sa La thiên huyễn chỉ cảnh, lại bị bản thân u ám thế giới bao phủ thời điểm, kết quả cũng đã chú định. Này chính là các ngươi tuyệt sát thần thông, bị tầng tầng bao phủ kim trúc đằng mạn lồng giam trong, Tần Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn quanh thân quấn chặt lại theo hắn, đồng thời còn đang không ngừng buộc chặt kim trúc đằng mạn, cơ thể hơi phát lực. Thu nhận mấy ức đế tinh mà ngưng luyện trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bị nháy mắt tụ quần huy động. Uy năng thời gian nháy mắt tăng vọt. Tần Trần thân thể tiếp thụ qua cao duy cấp thanh tẩy, coi như là thần đế phân thân hàng lâm thôi động chân chính một ít thần đế lực đều không thể đả thương. Lúc này kinh khủng như vậy lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, uy năng mạnh, quả thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Băng băng băng băng băng, nhẹ nhàng vừa phát lực, hoặc có lẽ là nhẹ nhàng giãn ra một chút thân thể, quấn chặt lấy Tần Trần rất nhiều kim trúc đằng mạn căn vỡ nát. Hắn ngẩng đầu, cường hãn tỉnh thần ý chí càng là quét ngang, giống như ngày mùa hè sau chưa nhất nóng bỏng liệt nhật chiếu xạ tại hơi nước ở trên một dạng, là đằng mạn nữ tử bà Sa La tỉnh thần trùng kích nháy mắt bốc hơi lên. Mà quấn quanh chấn áp tới khủng bố đại trận kim quang lực, tại va chạm vào Tần Trần thân thể lúc, cũng là lặng yên không một tiếng động yên diệt. Như vậy cảnh tượng, nhường ra tay ba cái cường giả đều mộng. Ta đại đạo đằng mạn, trực tiếp bị chấn nát, đằng mạn nữ tử không thể tin được, nhìn màn này, đây chính là ta dựng dưỡng mấy kỷ nguyên bản nguyên đằng mạn, độ cứng có thể nói đỉnh phong đế binh, liền như thế vỡ. Đằng mạn bị tạo ra, nàng có thể đi tiếp thu. Có thể trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, gần giống như cầm đầu gỗ đi trói buộc một viên bành trướng trong tử tinh một dạng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, làm sao làm đến. Tinh không hoang thú lấy đặc thù lớp vảy màu vàng óng ngưng kết rất nhiều thiên địa chi lực tại đụng chạm Tần Trần thân thể lúc, cũng ở đây tự nhiên yên diệt. Vạn pháp bất xâm, hắn bên thân, căn bản không chịu ta đây đại trận áp chế. Tinh không hoang thú sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, bản thân trưởng không kim lân đại trận cùng Tần Trần thân thể đụng chạm lúc, gặp được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Va chạm vào, liền yên diệt, bóng đen kia biến thành u ám thế giới cũng là đang run rẩy. Hắn u ám thế giới nằm ở thiên địa một cái khác thứ nguyên, một khi hàng lâm, thật có khả năng đem địch nhân kéo vào thế giới của mình trong lĩnh vực, tại chính mình chiến trường chính cùng mình chiến đấu. Có thể lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, bản thân u ám thế giới hàng lâm sau, Tần Trần thân thể căn bản không từng bị hắn kéo vào hắn bên trong thế giới này, mà là y nguyên chỗ thua vũ trụ hải trong hư không. Rõ ràng, hắn u ám thế giới chỉ lực cũng đã bao phủ lại Tần Trần, có thể tại u ám thế giới, hắn lại không cảm giác được đối phương thân thể tồn tại. Giống như đối phương thân thể căn bản không tồn tại thua này một cái thời không đồng dạng. Đây là cái gì dạng thực lực? Đỉnh phong vô địch, đây tuyệt đối là đỉnh phong vô địch cấp lực lượng. Đằng mạn nữ tử thần sắc hoảng sợ, truyền âm đồng thời, liền muốn trốn. Tần Trần thân thể rung một cái, là trói buộc chặt bản thân vô tận đằng mạn lồng giam nháy mắt chấn vỡ, một bước bước, cũng đã xuất hiện tại đằng mạn nữ tử trước mặt, năm ngón tay lộ ra, hóa thành lợi chảo, trong nháy mắt nắm đằng mạn nữ tử đầu. Phốc, đầu nàng lâu nháy mắt nổ tung, hóa thành hỗn độn, phủ cận hư không yên diệt, khủng bố uy thế trùng kích tại nàng đằng mạn trên thân thể, đưa nàng cứng cỏi đằng mạn thân thể từng tầng một rảo diệt, lộ ra một viên nở rộ lục quang trong suốt đại đế chỉ tâm. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ lực lượng thần hồn hiện lên hư không, hóa thành một cái hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt, sợ hãi cầu xin tha thứ, thả ta là Mộc Linh giới một tộc người, ngươi nếu giết ta. Phốc, lời còn chưa dứt, Tần Trần năm ngón tay dùng sức đem đối phương đạo này thần hồn nháy mắt yên diệt, hóa thành hư vô. Một kích dưới, một tộc bà Sa La thân thể cùng thần hồn liền triệt để yên diệt, liền một ít giấy ruộng cơ hội cũng không có. Đầu tiên là tinh không hoang thú tạp bố lỗ đại đế chi tâm bị móc, ngay sau đó là bà Sa La bản mạng đằng mạn bị vỡ, kim lân đại trận lực không cách nào ra thân, cuối cùng lại là u ám thế giới không cách nào đem đối phương kéo vào cùng mình đồng nhất vĩ độ, bà Sa La liền đối phương một kích đều gánh không được. Đây đối với hắc ảnh cùng tinh không hoang thú kích thích vô cùng to lớn. Đến từ mộc tộc bà Sa La tuy là thực lực tại mấy người bọn họ trong không phải mạnh nhất, có thể trở thành mộc hệ cường giả, sinh mệnh lực cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không nghi ngờ là cao cấp nhất, không thua gì bọn họ mảy may một người, có thể tại Tần Trần trước mặt lại như vậy mỏng manh bất kham. Người này khó giải quyết, không phải chúng ta có thể đi địch, đi mau. Hô, u ám thế giới, một đạo lực lượng vô hình hiện lên, như đặt mình ở tại thế giới kia, muốn biến mất vùng thế giới này. Thế giới chi lực, này hắc ảnh tồn tại thủ đoạn có chút quỷ dị, có thể thẩm thấu hư không vô tận, trực tiếp theo một khác tầng trong hư không bỏ chạy, đặc biệt thế giới chỉ lực, Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, mấy tên này tuy là thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn cũng là mỗi cái có chút quỷ dị, cũng tỉ như này hắc ảnh hôm nay thoát khỏi chỉ pháp, chẳng khác nào là hóa thân thế giới kia, trực tiếp theo hư không cấp độ trốn chạy. Đối thành khác đại đế cường giả muốn lưu lại đối phương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể trở thành dung hợp sơ thủy vũ trụ, cả mộ minh giới đại đạo, trong cơ thể thai nghén hỗn độn thế giới, từng dung hợp cao duy lực Tần Trần mà nói, như vậy thủ đoạn nhưng có chút tiểu nhi khoa. Cái gì thế giới chỉ lực, có thể đi ngự trị cao duy trên. Vù vù, Tần Trần thần sắc mờ nhạt, hướng về phía trước nhẹ nhàng khoát tay. Dầm, tựa như bầu trời bị trực tiếp cao xuống một dạng, nguyên bản hàng lâm u ám thế giới. Thời gian nháy mắt sụp đổ tiêu tán, một đạo đen kịt cái bóng, bị Tần Trần siết trong tay, gần giống như nắm một đoàn hắc vụ. Đừng giết ta là ảnh tộc người, ta nguyện giao ra. Phốc, Tần Trần tay phải bóp một cái, một đoàn cái bóng hắc vụ bị Tần Trần trong khoảnh khắc bóp vỡ ra, trong còn có một chút hắc vụ đang kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đi ra ngoài, có thể tại tần trần lòng bàn tay thế giới chỉ lực yên diệt dưới, những cái bóng này căn bản không một tia có thể đi chạy trốn, tất cả đều bị rảo diệt thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn lại một viên đen kịt tinh thạch huyền phù ở đó, đúng là hắc ảnh đại đế chi tâm, cùng với còn có hắn chỗ lưu xuống một ít không gian trí bảo. Hắc phụ đang giãy giụa lúc cũng là có từng tia ăn mòn lực thẩm thấu, cố gắng phát ra tuyệt vọng một kích, nhưng lại liền tần trần một căn sợi hãi đều không thể đả thương. Lại giải quyết một cái, tần trần thu hồi hắc ảnh đại đế chi tâm cùng không gian trí bảo, quay đầu nhìn về phía tinh không hoang thú. Chương 5867, chân thân bị diệt. Sải bước ra, hắn đã đi tới tinh không hoang thú trước mặt, nguyên bản hung lệ điên cuồng tinh không hoang thú, lần này nhưng không xuất thủ, chỉ là cúi đầu. Ngươi mạnh hơn ta, tinh không hoang thú nhìn chằm chằm tần trần con mắt chỗ sâu có hoảng sợ, trầm thấp nói, ta là tinh thú nhất tộc, bỏ qua ta, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Mộc linh giới mộc tộc bà Sa La cùng ảnh tộc ô phong đại thánh đều chết, hắn biết, chính mình nói quá nhiều cũng không khả năng cải biến đối phương tâm ý. Tinh thú nhất tộc, tần trần cười, nhìn hắn, trước ngươi đều trước động thủ với ta, làm việc, liền phải gánh chịu đại giới. Nói tần trần giơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng cũng đã bao phủ tạp bố lỗ. Chậm đã, tinh không hoang thú vội vàng hoảng sợ nói, ta tinh thú nhất tộc chính là khoa mạc đa thú nhất tộc thân tộc, tỷ tỷ của ta tạp lan tư chính là ta tộc thiên kiêu số một mỹ nữ, sắp cùng khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế chi tranh người thắng trận quan hệ thông gia, ta như chết, tỷ tỷ của ta sẽ thương tâm. Ẩm ẩm, tần trần đại thủ tại tạp bố lỗ đỉnh đầu dừng lại. Khoa mạc đa thú nhất tộc, tần trần cau mày, tinh không hoang thú vội vàng hoảng sợ nói, đúng, khoa mạc đa thú nhất tộc, ta tinh thú nhất tộc là khoa mạc đa thú nhất tộc thân tộc. Người giết ta. Ta, tạp bố lỗ tức khắc sửng sốt, hắn rất muốn nói khoa mạc đa thú nhất tộc sẽ báo thù cho chính mình, nhưng lại phát hiện, nếu như chính mình bị người trước mắt giết, khoa mạc đa thú nhất tộc sợ là căn bản sẽ không báo thù cho chính mình. Nhưng ta chết, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ thương tâm, nàng là ta tinh thú nhất tộc rất nhiều kỷ nguyên tới có thiên phú nhất tinh thú, có thần đế tư, tương lai một khi cùng khoa mạc đa thú nhất tộc quan hệ thông gia, các hạ vô cùng có khả năng đối mặt chúng ta hai đại tộc quần, tuy là các hạ không sợ. Nhưng vì ta một cái nho nhỏ con kiến hôi, không đáng a. Tạp bố lỗ vội vàng nói, nếu như ngươi thả qua ta, ta có thể tác hợp ngươi cùng ta tỷ tỷ của ta hiểu rõ ta nhất, nàng vì ta, có thể làm mọi chuyện. Tần Trần, khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế chỉ tranh người thắng trận. Tần Trần thì thào, đó không phải là Tát La ra sao? Đúng, tạp bố lỗ vội vàng nói, lấy các hạ thực lực, hẳn rất rõ ràng khoa mạc đa thú nhất tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất, đều là thông qua người thừa kế chỉ tranh chọn lựa. Khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ cũng đã biết tỷ tỷ của ta thiên tư, tự thân hạ lệnh, muốn cùng ta tộc quan hệ thông ra đây. Thú vị, tần trần cười, này vũ trụ hải cũng quá nhỏ điểm, đây cũng có thể gặp được đến người quen, nếu như này tạp bố lỗ nói là thật, vậy hắn tỷ tỷ sau này sợ là sẽ trở thành Tát La gia thê tử, bản thân đem Tát La gia thê tử đệ đệ cho giết, dường như có chút không quá thích hợp. Vù vù, một viên đại đế chỉ tâm nháy mắt xuất hiện, thuận tay đánh vào đến tạp bố lỗ trong thân thể. Tạp bố lỗ trên thân khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã khôi phục lại trước kia tu vi, chứ có chút suy yếu bên ngoài, liền không có cái gì đặc biệt. Ta, chuyện này, tạp bố lỗ khó có thể tin nhìn mình thân thể, vẻ mặt kích động. Vị gia này, đây là suy nghĩ buông tha mình, ngươi yên tâm, ta tạp bố lỗ nói được thì làm được. Tạp bố lỗ kích động nói, chờ trở lại tộc quần, ta nhất định nói cho chị ta biết ngài đại ân đại đức, chỉ cần tỷ tỷ của ta đối với ngươi thỏa mãn. Cho dù tộc quần không đồng ý, ta cũng nhất định phải để cho nàng đi theo ngài bỏ trốn. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tạp bố lê kích động cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Lúc trước bà Sa La cùng ô phong đại thánh ngã xuống, cho hắn mạnh mê đả kích, hắn cũng đã không báo bất kỳ hy vọng, có ai nghĩ được, sơn trọng thủy phục nghỉ vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vẫn còn có như vậy phong hồi lộ chuyển, tần trần, này ngạnh là làm khó đễ, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho chị ta biết. Tạp bố lỗ chuyển thân định rời khỏi, bỗng nhiên, một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại hắn, tạp bố lỗ thân hình cứng đờ. Ta có để cho ngươi đi sao? Tần trần đạm mạc nói, các hạ, không, tiền bối, vậy ngài ý là? Tạp bố lỗ rung giọng nói, bản thiếu tại đây vạn thần chỉ khư thiếu một cái tòa kỳ cùng dẫn đường, liền ngươi. Tòa kỳ cùng dẫn đường, tạp bố lỗ biểu tình ngây người, lửa giận trong lòng thiêu đốt, bản thân đường đường tỉnh không hoang thú, há có thể làm một chút người tòa kỳ bực này khuất nhục việc. Tại rộng lớn vũ trụ hải trong, truyền lưu câu có chân ngôn. Tinh thú, không bao giờ làm nô. Làm sao, không muốn, tần trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tạp bố lỗ giật mình một cái, không, không phải, tiền bối ngài nói giỡn, khi ngài tỏa kỳ là tại hạ hân hạnh, tại hạ sao lại không vui, tại hạ lúc trước chỉ là đang nghĩ vãn bối phần lưng quá cứng, tiền bối ngài ngồi khó chịu, tại nghĩ biện pháp để tiền bối ngài ngồi thoải mái hơn một chút đây. Nói tạp bố lỗ trong tay nháy mắt xuất hiện một khối lông xù gian hàng, thoáng cái bày lên bản thân hùng hậu cứng rắn trên lưng, là cố định trụ. Tiền bối, người xem, như vậy có phải hay không thoải mái nhiều? Tạp bố lỗ nịnh nọt cười nói, Tần Trần, đều nói vũ trụ hải trong tỉnh không cự thú tộc quần, mỗi cái đều cao ngạo vô cùng, làm sao bản thân gặp phải mỗi một cái như thế hèn hạ. Tạp bố lỗ mặt lộ vẻ cười lấy lòng, nội tâm cũng là phẫn uất không thôi, âm thầm tức giận nói, hừ, bản thú chỗ là cũng không phải là tại tà ác lực lượng dưới cúi đầu, mà là có được giãn được, chịu nhục, nằm gai nếm mật, chờ trở về gặp phải tộc quần đại lão, hoặc giả khác tiền bối, lại chuyển đổi trận doanh, nhất định phải đem tiểu tử dẫm ở dưới chân, là sở thụ đến sỉ nhục trả giá gấp 10. Hắn cúi đầu, cho mình nội tâm làm tâm lý xây cất. Tuy nói tỉnh không cự thú nhất tộc đều vô cùng cao ngạo, nhưng tỉnh thú tộc đàn nội bộ, thật cũng tràn ngập cạnh tranh cùng tranh đấu, có thể đi trưởng thành đến mức độ này tính thú, tuyệt không phải không hiểu thay đổi hạng người. Từ nhỏ đến lớn lần lượt cực khổ, để cho hắn hiểu, nhỏ yếu lúc, thế không bằng người thời điểm nên cúi đầu. Ngươi chờ, hô, Tần Trần coi nhẹ tạp bố lỗ nịnh nọt nụ cười, xài bước ra, nháy mắt đi tới bị vô tận tử hải bao vây dung nham tinh trước đó. Cuồn cuộn tử hải cuồn cuộn, trong hiện lên từng khỏa hỏa linh tỉnh châu, nở rộ lộng lẫy thần quang, ở trước đó tử hải bọc lại dung nham tỉnh lúc, dung nham tỉnh lại bùng nổ qua mấy lần, tổng cộng 18. Khỏa hỏa linh tỉnh châu, nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Nhưng tiếp xuống Tần Trần cũng không đem tử hải thu hồi, mà là khoát tay. Lên, ẩm ẩm, vô tận tử hải bao vây dung nham tinh, lại là đem chọn khỏa dung nham tỉnh một chút lôi kéo động. Người này muốn làm cái gì? Tạp bố lỗ trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước Tần Trần. Tại hắn khó có thể tin ánh mắt, giờ khắc này huyền phù tại đây vạn thần chỉ khư chẳng biết bao nhiêu kỷ nguyên dung nham tinh, lại là bị Tần Trần trực tiếp lôi kéo đi vào một mảnh hư vô không gian, bỗng nhiên biến mất. Tiêu tan, biến mất, tạp bố lỗ ngẩn người. Cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể trong hỗn độn thế giới. Ẩm, một viên nở rộ cuồn cuộn thần quang dung nham tinh huyền phù hỗn độn thế giới bầu trời, hóa thành một vầng mặt trời chói chang một dạng, nở rộ vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Phút chốc kinh động trong hỗn độn thế giới toàn bộ sinh linh. Cuồn cuộn hỏa diễm đại đạo lưu chuyển, liên tục bổ sung cho Tần Trần hỗn độn thế giới. Này vạn thần chi khư trong di tích, quả nhiên có thể thu lấy đi vào hỗn độn thế giới. Tần Trần cảm giác trong cơ thể trong hỗn độn thế giới dung nham tinh, ánh mắt lóe lên. Trước đó hắn cảm thụ đến dung nham tinh dường như có thể bị thu lấy, sở dĩ vô ý thức làm ra như thế một phen cử động. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật thành công. Ngay sau đó, Tần Trần trong lòng lại là nghỉ hoặc, này vạn thần trị khư trong nghe nói còn có một chút vũ trụ hải trong cự đầu thần đế cường giả, như Hắc Long hội lão tổ, Ung Quốc quốc chủ những người này, nhưng vì sao những người này không đem này dung nham tỉnh thu lấy đây, là ta tử hải chỉ lực quá mức đặc thù cùng cường đại, che đậy vạn thần trị khư trong đặc thù lực lượng, vẫn là hỗn độn thế giới đặc thù. Hay hoặc là khác cái gì nguyên nhân, Tần Trần cau mày, ha, bỗng nhiên, làm như cảm thụ được cái gì. Tần Trần bỗng dưng nhìn về phía viên kia trong hỗn độn thế giới dung nham tinh. Trực tiếp tại vạn thần chi khư thời điểm không có cảm giác. Có thể lúc này, Tần Trần lại là theo dung nham tinh trên, cảm thụ được một cổ cực đặc thù lực lượng. Thâm uyên chỉ lực, Tần Trần đồng tử co rụt lại. Này dung nham tinh trong, thế nào sẽ có một ít thâm uyên chi lực? Hô, Tần Trần khoát tay, một luồng hắc ám lực lượng rơi vào Tần Trần trong tay, thật là thâm uyên chỉ lực. Nếu những thâm uyên chỉ lực tản vào ta trong hỗn độn thế giới, sợ là sẽ có một chút phiền toái. Tần Trần trong lòng hơi động, hô, thập kiếp điện bỗng nhiên xuất hiện tại trong hỗn độn thế giới, chỉ khoảng nửa khắc, liền đem những thâm uyên chỉ lực nháy mắt thu nhận hết sạch, không có ơ đối hỗn độn thế giới tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía vạn thần chi khư trong hư không vô tận, chân mày hơi nhíu lại. Này vạn thần chi khư trong, thế nào sẽ có thâm uyên chi lực? Với lại dường như còn cùng này vạn thần chi khư dung hợp vào một chỗ. Cũng không đối này vạn thần chi khư trong lịch lãm rất nhiều vũ trụ hải cường giả tạo thành quá nhiều thương tổn, nơi đây, đến cùng làm sao tạo thành. Tần Trần trong lòng hiện lên nồng đậm nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm giác được, này vạn thần chỉ khư trong, vô cùng có khả năng ẩn giấu một bí mật lớn. Siêu, tâm niệm vừa động, Tần Trần rơi vào tạp bố lỗ trước người. Tiền bối, tạp bố lỗ vội vàng cúi đầu, thần sắc ngạc nhiên, nội tâm sợ hãi không thôi. Dung nham tỉnh bị trước mặt tiền bối này thu đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Tại đây vạn thần chỉ khư lịch lãm nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy chấn động một màn. Tại đây vạn thần chỉ khư trong, chỉ có thể một chút siêu tập nơi này cơ duyên, chưa từng nghe nói qua có người có thể đem trong cơ duyên cho nhổ tận gốc, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Người này, khủng bố, Tạp Bố Lỗ nội tâm nhất thời không còn dám có chút bất kính. Đi thôi, Tần Trần khoanh chân ngồi ở Tạp Bố Lỗ trên lưng, nhàn nhạt mở miệng, Tạp Bố Lỗ thân thể rung một cái, hô, nháy mắt phóng lên cao, lướt về phía trước chỗ kia. Mộc linh giới, mộc tộc chỗ một chỗ mênh mông thế giới, bà Sa La động phủ, nàng bế quan tu hành trong mật thất. Trên mặt đất một gốc cây lục sắc chổi bỗng nhiên chậm rãi đong. Đưa, phút chốc hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Đằng Mạn nữ tử bà Sa La thân ảnh. Đất trời bốn phía thời gian đại lượng hỗn độn chi lực liên tục dũng mãnh vào khiến cho bà Sa La thân thể tại dần dần khôi phục. Đáng hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba chân thân tại vạn thần chỉ khư lại bị diệt. Bà Sa La sắc mặt khó coi, lộ ra hung lệ hạc quang. Chương 5868, ta cảm giác được. May mắn ta tại mộc linh giới lưu lại một đạo lẻ loi phân thân, ta mộc tộc lẻ loi phân thân, cũng không chịu chân thân ảnh hưởng, trừ phi là thần đế cấp cường giả thông qua nhân quả tới diệt sát, nhưng dù cho như thế, chỉ cần ta lẻ loi phân thân tại mộc linh giới trong, chịu mộc tộc che chở, cũng có thể không bị nhân quả chi lực ăn mòn. Mộc tộc cực đặc thù, có một ít sinh linh, có thể phân thân rất nhiều, mỗi một bộ phân thân chính là một cái độc lập cá thể. Tỷ như tại thế gian có thể gặp được đến bình thường nhất bồ đào, mặc dù một căn đằng mạn chỉ cần chia cắt xuống, trồng đi vào trong đất, đều có thể sinh trưởng ra căn tu, lớn lên một viên mới bồ đào mạ. Đến bà Sa La cái này cấp bậc, tự nhiên sẽ tại mộc linh giới lưu lại thuộc về bản thân lẻ loi phân thân. Kia ra hỏa cuối cùng là từ nơi nào nhô ra? Bà Sa La ánh mắt nanh ác, tại nàng trong hệ thống tình báo, căn bản không có Tần Trần tình báo, Tần Trần phảng phất như là theo vũ trụ hải trong bỗng nhiên nhô ra một dạng. Vũ trụ hải trong, cường giả như mây, cao thủ rất nhiều, tình báo ta trong lưới không có, đối với địa phương tình báo cũng rất bình thường, nhưng người này dám can đảm diệt sát ta chân thân, thù này há có thể không báo. Bà Sa La người này luôn luôn tính cách bất thường, có cửu oán tất báo. Ta kia chân thân, ân chứa ta rất nhiều kỷ nguyên tu luyện kết quả, kia đại đạo đằng mạn càng là ta tu luyện nhiều năm mới ngưng luyện ra, hôm nay một khi đều bị hủy. Bà Sa La hận đến cực kỳ phần nộ, nàng này một cái lẻ loi phân thân, chỉ có chân thân 1/10 lực lượng. Muốn tu luyện trở về chân thân trình độ, sợ là không có một cái kỷ nguyên trở lên, là căn bản không có làm đến. Mặc dù là tu vi khôi phục lại chân thân đỉnh phong, nhưng rất nhiều trí bảo, rất nhiều kỳ ngộ, cũng là nữa cũng không về được. Giới chủ đại nhân, bà Sa La thực tại không thể nhẫn dưới cơn giận này, nhưng nàng cũng hiểu nếu muốn báo thù chỉ dựa vào mình động thủ là căn bản chuyện không có khả năng, chỉ có liên hệ mộc linh giới giới chủ, toàn bộ mộc tộc lãnh tụ. Vù vù, mộc linh giới giới chủ quanh năm có một cổ lực lượng bao phủ toàn bộ mộc linh giới, rất nhanh thì cho bà Sa La đáp lại. Bà Sa La, chuyện gì? Một đạo vô hình ý chí hạ xuống, mang theo mờ nhạt. Giới chủ đại nhân, thuộc hạ chân thân, tại vạn thần chỉ khư bị người cho giết, mộc linh chỉ tâm cũng bị cướp đi. Tại mộc linh giới giới chủ trước mặt, bà Sa La không có bất kỳ giấu giếm, lúc này nói tại vạn thần chi khư chuyện phát sinh. Vạn thần chỉ khư danh ngạch. Là giới chủ đại nhân thật vất vả vì ta mộc linh giới rất nhiều sinh linh chỗ tranh thủ tới kỳ ngộ, hôm nay liền như thế không có. Trước khi chết, ta đã báo cho đối phương ta là mộc linh giới mộc tộc người, có thể người này y nguyên không có chút gì do dự, hay là trực tiếp cướp đi ta mộc linh chỉ tâm, chuyện này, thuộc hạ không thể nhẫn. Bà Sa La nói, ý ngươi là, để cho ta báo thù cho ngươi, cao cao tại thượng ý chí truyền xuống, u nổ vang. Dố, bà Sa La ngẩng đầu, thuộc hạ có thể khẳng định. Người này tuyệt đối chỉ là đỉnh phong đại đế tu vi, lại dám như thế đối với ta mộc tộc kiêu ngạo, nếu không giết hắn, ta mộc tộc còn gì là mặt mũi. Ta mộc linh giới tại vạn thần chi khư còn có một chút cường giả, chỉ cần giới chủ đại nhân ngài hạ lệnh. Câm miệng, mộc linh giới chủ thanh âm truyền đến, mang theo lạnh lùng. Bà Sa La ngẩn ra, căn cứ ngươi lúc trước chỗ nói, người này ngay từ đầu, 6 miếng hỏa linh tinh châu chỉ thu lấy 3 mai, còn lưu cho các ngươi 3 mai, có phải thế không? Mộc linh giới chủ ngữ tức băng lãnh, vâng, thế nhưng, hừ, mộc linh giới chủ hừ lạnh, cắt đứt bà Sa La. Người lúc trước từng nói, đối phương một chiêu phía dưới liền móc đi tinh thú nhất tộc Tạp Bố Lỗ đại đế chi tâm, lại có thể không coi ngươi cùng Tạp Bố Lỗ, ảnh tộc Ô Phong đại thánh mấy người tuyệt chiêu, một chiêu đánh bại Tạp Bố Lỗ, yên diệt ngươi chân thân. Cường giả như vậy nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể để cho ngươi và Ô Phong đại thánh bọn họ liền một viên hỏa linh tinh châu cũng không chiếm được. Nhưng hắn không có làm như vậy. Ngược lại chỉ là cướp đi vẻn vẹn một nửa hỏa linh tinh châu, chẳng khác nào hắn cũng đã sớm cho các ngươi lưu tình. Nhưng các ngươi vẫn còn không cam lòng, ngược lại chủ động đối động thủ. Bà Sa La vội vàng nói, giới chủ đại nhân, dung nham tinh rõ ràng là chúng ta đi trước đến, hắn làm như vậy chúng ta xác định không thể nhẫn. không thể nhẫn cũng phải nhịn. Mộc Linh giới chủ thanh âm truyền đến, mang theo mờ nhạt, vạn thần chỉ khư bảo vật vốn là ngừa tài được, đối phương đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không có quý, huống chỉ ngươi nói người, không sợ tinh thú nhất tộc cùng ảnh tộc, tại không biết hắn bối cảnh trước đó, ta Mộc Linh giới há có thể bởi vì ngươi nhất thời lỗ mãng mà làm ra liều lĩnh hành vi. Cái này người không có bối cảnh, ảnh tộc cùng tinh thú nhất tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu hắn có bối cảnh, tinh thú nhất tộc cùng ảnh tộc đều không làm gì được đối phương, chúng ta động thủ cũng là tự làm mất mặt, thậm chí sẽ cho ta Mộc Linh giới rước lấy một đại địch. Mộc Linh giới chủ trong thanh âm mang theo băng lãnh, ngươi là ta Mộc tộc người, dung nham tinh hỏa linh tinh châu căn bản không có trực tiếp để thăng ngươi tu vi, giá trị chỉ là có thể cho ngươi tại vũ trụ hải tiến hành một ít bảo vật hối đoái mà thôi, chỉ là bình thường tài vật. Vì một số tài vật, ngươi càng như thế tham sân. Mộc Linh giới chủ thanh âm theo mang, theo thất vọng, hôm nay vũ trụ hải sao động bất an, vừa mới liền xưa nhất thiên hoang cổ quốc tựa hồ cũng có dị động, ta Mộc Linh giới nếu như tùy tiện trêu chọc địch nhân, sợ là đã sớm tại đây vũ trụ hải trong bị diệt, ngươi hiểu chưa? Vâng, giới chủ đại nhân. Bà Sa La cúi đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp. Toàn bộ Mộc tộc Mộc Linh giới đều là dựa vào giới chủ đại nhân chống, Mộc Linh giới chủ chính là toàn bộ Mộc Linh giới chí cao vô thượng nhất tồn tại, hắn nói, tại Mộc Linh giới không người dám bác bỏ. Chuyện này, ta thì sẽ phái người điều tra theo sát, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tự mình nữa đưa tin ta Mộc Linh giới hắn tại vạn thần chi khư tộc nhân, thay ngươi đi trả thù, cho ta vững vàng nhớ kỹ. Mộc Linh giới chủ dứt lời, oanh, vô hình ý chí rầm rầm tiêu tán. Bà Sa La cúi đầu, vẻ mặt không cam chịu, âm thầm cắn răng nói, giới chủ đại nhân khó tránh quá cẩn thận, bằng vào ta Mộc Linh giới chi uy thế, lấy giới chủ đại nhân thần thức uy, chỉ cần động động tay, lại chảm giết tiểu tử kia, lại dĩ nhiên không muốn báo thù cho ta. Bà Sa La trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ. Bởi vì tại toàn bộ Mộc Linh giới, không người dám chống lại giới chủ đại nhân ra lệnh, nàng sau này muốn khôi phục tu vi, cũng còn muốn dựa vào đối phương. Ảnh tộc, vũ trụ hải chỗ sâu tộc địa chỗ, két, trong tộc trong từ đường, một cái mệnh bài bỗng nhiên vỡ vụn ra, kinh động canh gác cường giả. Là Ô Phong Đại Thánh mệnh bài vỡ, canh gác cường giả vẻ mặt hoảng sợ. Ô Phong Đại Thánh là ảnh tộc trong một vô cùng thiên phú cường giả, được tộc quần đặt vào kỳ vọng cao, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, là tộc quần trong có hy vọng kế thừa tộc tổ y bát rất nhiều tồn tại một trong, nhưng bây giờ, mạng hắn bài dĩ nhiên vỡ. Tại Ô Phong Đại Thánh mệnh bài vỡ vụn nháy mắt, một đạo đáng sợ ý chí phủ xuống, hóa thành một cái bao phủ toàn bộ ảnh tộc bầu trời khổng lồ khuôn mặt, ngưng mái nhìn từ đường rất nhiều mệnh bài. Tộc tổ, canh gác mệnh bài cường giả trực tiếp quỳ xuống, toàn bộ ảnh tộc trụ sở, rất nhiều cường giả cũng bị kinh động. Từng cái cung kính nhìn trên đỉnh đầu khổng lồ khuôn mặt, vội vàng quỳ xuống. Tộc tổ, này khổng lồ khuôn mặt chính là ảnh tộc đương nhiệm tộc tổ. Cũng là ảnh tộc hôm nay lãnh tụ tỉnh thần, Ô Phong mệnh bài vỡ, che đậy bầu trời khổng. Lồ khuôn mặt trong mang theo tức giận ý, khủng bố ý chí phong bạo quét sạch thiên địa, như muốn đem vùng trời này cho trực tiếp hất bay ra, khắp nơi đều thấy một mảnh đen nhánh. Ô Phong trước đó đang vạn thần chỉ khư lịch lãm, tại dung nham tỉnh ngồi thủ hỏa linh tỉnh châu. Hắn hôm nay chết, nhất định là chết tại đó. Cha, cho ta phái người đi thăm dò, ta ảnh tộc tại vạn thần chi khư người nghe lệnh, nếu ở không dỗi dãnh người, đi dung nham tinh, thẩm vấn Ô Phong chết chân tướng, ta ảnh tộc người, quyết không thể như vậy vô duyên vô cớ chết đi. Tiếng ầm ầm ầm quanh quẩn thiên địa, rất nhanh tiêu tán ra, bao phủ vô tận thiên địa. Dung nham tinh chỗ, làm tần trần rời khỏi nơi đây sau rất lâu, một đạo lặng yên không một tiếng động thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Thân ảnh ấy người mặc hắc bào, hai mắt như hắc động một dạng, cực cẩn thận. Ô Phong Đại Thánh bọn họ không ở, bà Sa La cũng biến mất, chẳng lẽ bọn họ đều đi? Người này chính là trước đó trước tiên thoát đi nơi đây hắc bào cường giả. Mà đạo thân ảnh này, cũng chỉ là hắn điều động tới tìm hiểu một cái phân thân mà thôi. Kỳ quái, tại sao không có bất kỳ ai? Thân ảnh ấy mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất kể là song phương nào thắng, dù sao cũng nên có người lưu lại tiếp tục thu thập hỏa linh tinh châu chứ. Bực này bảo bối, chẳng lẽ đều buông tha? Trong lòng hồ nghi đồng thời, thân ảnh ấy men theo ký ức, đi tới dung nham tinh chỗ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Này nhìn qua, hắn biểu tình nháy mắt sửng sốt. Dung nham tỉnh đây, dung nham tỉnh làm sao không thấy hai? Nguyên bản dung nham tinh chỗ, rỗng tuếch, cả người hắn thoáng cái mộng. Vạn thần chỉ hư, hắc kim mạch khoáng chỗ. Ha, trong hư không bỗng nhiên mở ra một đôi kinh hãi song đồng. Ta cảm giác được, Hắc Long hội lão tổ cả người bỗng dưng đứng lên, ngưng mắt nhìn hướng nơi xa chân trời làm cho hắc kim mạch khoáng chỗ rất nhiều sơ phong hư không trong nháy mắt nổ bể ra đến, kinh động rất nhiều ở đây ẩn núp cường giả. Này Hắc Long hội lão tổ lại náo cái gì sao thiêu thân? Vừa sợ vừa khẩn trương, vô số cường giả phẫn uất không thôi, bí mật truyền âm giao lưu. Lúc này Hắc Long hội lão tổ song đồng giống như xuyên thấu hư không vô tận, trong nháy mắt nhìn về phía rất xa chân trời. Ta cảm giác được, là tiêu diệt ta Hắc Long hội tổng bộ phân thân đạo kia khí tức, xuất hiện tại vạn thần chi khư. Hắc Long hội lão tổ ánh mắt băng lãnh, tràn ngập vô tận sát ý. Hắn tại Hắc Long hội hạch tâm tổng bộ chỗ có giấu không ít bảo vật, trong có một ít bảo vật, chính là hắn lúc còn trẻ bản mạng vật, bởi vì tu vi đề thăng, được hắn đặt ở hạch tâm tổng bộ chỗ. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm thụ đến chút bảo vật khí tức. Là kia sau màn đại hắc thủ đi vào vạn thần chi khư. Hắc Long hội lão tổ vừa sợ vừa giận, tiểu tử kia diệt bản tổ phân thân, cướp sạch bản tổ hạch tâm tổng bộ, lại vẫn dám trực tiếp đi vào vạn thần chỉ khư, quả thực căn bản không là bản tổ để vào mắt. Hắc Long hội lão tổ tức giận, chương 5869, không phải ngươi. Bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng cái gì năng lực, dám như vậy coi nhẹ bản tổ. Một mực lưu lại tại đây Hắc Kim mạch khoáng cũng đã rất lâu Hắc Long hội lão tổ trong nháy mắt phóng lên cao, ép buộc tức giận, hóa thành một đạo hắc ám trường hà, trong nháy mắt phi nhanh ra, biến mất vạn thần chi khư chân trời. Này Hắc Long hội lão tổ dĩ nhiên đi, ha ha, cuối cùng đi, chúng ta cuối cùng lại có thể đào móc Hắc Kim chỉ dịch. Rất nhiều tiềm phục tại cường giả này các mừng rỡ không thôi theo nhịn không được từng cái vội vàng xông ra, bắt đầu tìm kiếm Hắc Kim chi dịch. Vạn thần chi khư, một đạo người mặc áo choàng thân ảnh tại đây to lớn phía chân trời bay vút theo, thán phục cảm nhận xung quanh. Thật là nồng nặc thiên địa đại đạo lực, Ma Lệ nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh hỉ. Từ rời khỏi sơ thủy vũ trụ sau, hắn vẫn đang nam vũ trụ hải lưu lạc, không có ở cái gì đặc biệt lợi hại chỗ tu luyện qua, chợt đi vào vạn thần CS khu, vô cùng rõ ràng đại đạo chỉ lực chảy xuôi, nháy mắt kinh sợ hắn. Khó trách này vũ trụ hải cường giả như mây. Trong minh mông lịch sử có thể đi sinh ra nhiều như vậy đại đế cường. Giả, so với sơ thủy vũ trụ, thậm chí là minh giới, này vũ trụ hải trong tu luyện kỳ ngộ quá nhiều. Ma Lệ không khỏi thở dài, nếu như ta ngay từ đầu liền sinh hoạt tại này vũ trụ hải, còn có tần ma đầu cái gì sự tình. Sợ là đã xóm áp chế hắn không thể động đậy, cũng may hiện tại cũng còn không muộn. Ma Lệ trực tiếp đi vào một viên tàn phá tỉnh thê bên trong, bắt đầu thu nhận thiên địa trong đại đạo chỉ nguyên. Vô cùng đại đạo phép tắc liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng lao ơ mạnh trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên. Ma Lệ trong cơ thể bản nguyên cuồn cuộn chảy xuôi, lực lượng đáng sợ sao động, đưa hắn lực lượng liên tục đẩy tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Thoải mái, quá thoải mái, Ma Lệ trong tay xuất hiện từng khỏa đế tinh, ngoài ra, còn có một chút kỳ chân dị bảo, bị hắn theo không gian trí bảo trong liên tục xuất ra, những bảo vật này giống như nhảy lên trái tim. Ẩn chứa đáng sợ huyết dịch khí tức, giống như một căn óng ánh trong suốt thủy tinh, trong diễn hóa vũ trụ sinh diệt, còn có là một khối khối đen trắng đan xen thái cực âm dương thạch, trong có chứa hắc ám quang minh lực lượng luân chuyển. Những bảo vật này đều là hắn theo Hắc Long hội tổng bộ hạch tâm chỉ địa đoạt được, hôm nay bị hắn một mạch thôn phê vào trong cơ thể mình. Ma Lệ trong cơ thể các loại lực lượng lưu chuyển, tu vi liên tục kéo lên, cái gì lực lượng đều ném trong thân thể đút, cùng lúc đó, xung quanh vạn thần chỉ khư trong đại đạo bản nguyên lực cũng là bị hắn nuốt nhập trong cơ thể. Trong sát na, Ma Lệ trên thân khí tức lấy tốc độ kinh người, không ngừng tăng lên theo. Rất lâu sau, vù vù, Ma Lệ trong não hải chỗ sâu bỗng nhiên nhộn nhạo ra một cổ cực đặc thù lực lượng kinh khủng, một cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, xung quanh hư không trực tiếp kích động, đủ để trấn áp vạn giới vũ trụ. Đó là, Ma Lệ giật mình một cái, thẳng thức tỉnh, là Thâm Uyên chi lực. Ma Lệ kinh hãi, này vạn thần chi khư đáng sợ đại đạo bản nguyên trong dĩ nhiên ẩn chứa một ít Thâm Uyên chi lực. Chuyện gì vậy? Vạn thần chi khư, chính là đã từng thời kỳ viễn cổ vũ trụ hải đỉnh cấp chiến trường, là rất nhiều cường giả ngã xuống mộ địa, cho nên mới ẩn chứa nhiều như vậy kỳ ngộ, nhưng nơi này thế nào sẽ có Thâm Uyên chi lực hiện lên? Chẳng lẽ nói, này vạn thần chỉ khư tạo thành, cũng không phải là vũ trụ hải trong rất nhiều chủng tộc cường giả trong chiến trường, mà L cùng Thâm Uyên nhất tộc chiến trường? Hay là nói, nơi đây ẩn giấu có một ít không muốn người biết bí mật? Ma Lệ kích động trong lòng, mặc dù không rõ đến cùng cái gì nguyên nhân, nhưng nơi đây Thâm Uyên chi lực đối với hắn tác dụng cũng là rất lớn rất lớn. Tại đây Thâm Uyên chi lực ra chỉ dưới, ta tốc độ tu luyện tối thiểu đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Ma Lệ kinh hỉ, nghe nói tần ma đầu cũng đã đi tới này vạn thần chi khư, ta chỉ cần an tâm trưởng thành, hèn mọn tu luyện, không bao lâu nữa, ta thì có khả năng tại tu vi ở trên siêu việt hắn, đến lúc đó. Ma Lệ trong lòng nghĩ thư tư, lúc này tại đây ngôi sao bên trong ngồi xếp bằng. Điên cuồng thu nhận xung quanh đại lượng Thâm Uyên chỉ lực, sau đó dung nhập vào trong thân thể mình. liền ma lệ không, ngừng tăng lên bản thân tu vi thời điểm, ma lệ bầu trời cách đó không xa trong hư không, một đạo đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, giống như một bộ thế giới ảnh xạ, trong nháy mắt hàng lâm vùng thế giới này. Đạo kia khí tức, ta cảm, giác được, thì ở phía trước kia khỏa tàn phá ngôi sao trong. Hắc Long hội lão tổ ánh mắt băng lãnh, ngưng mắt nhìn phía trước tàn phá ngôi sao, không có chút gì do dự, trực tiếp lộ ra to lớn lợi chảo hướng về phía trước cái ngôi sao kia chợt vồ bắt mà tới. Ầm ầm, trong sát na, lực lượng kinh khủng giống như đại dương bao la thiên mạc, trong nháy mắt bao phủ ma lệ chỗ tàn phá tinh cầu. Bên trong tinh cầu bộ phận, khoanh chân tu luyện ma lệ chính hèn mọn trưởng thành theo, bỗng nhiên cảm giác được một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ bao phủ bản thân trong lòng kinh hãi đồng thời, cả người bỗng dưng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Ầm ầm, thân hình hắn vừa ly khai, cả khỏa tinh cầu chính là bỗng nhiên nổ bể ra đến, bị một cái thông thiên lợi chảo trực tiếp bóp vỡ thành hư vô, to lớn tinh hạch bạo tạc, tạo thành khủng bố trùng kích. Cuối cùng tìm đến ngươi, sau màn đại hắc thủ. Hắc Long hội lão tổ ánh mắt ngưng mắt nhìn nơi xa ma lệ thân ảnh, khóe miệng vẽ lên nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nào dám can đảm phá hoại bản ma tu luyện? Hả, ngươi là Hắc Long hội lão tổ? Ma lệ đi ra sau, đầu tiên là chửi ầm lên, có thể chốc lát, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy nơi xa ở chân trời, một cái vô cùng to lớn thân thể hiện lên cuồn cuộn thế giới. Hắn, có một đôi vô cùng cánh khổng lồ, toàn thân đen kịt, thân hình khổng lồ chừng hơn ước cây số, quanh co tại đây cuồn cuộn ở chân trời, một đôi con mắt màu đỏ ngòm trong tràn đầy băng lãnh, cứng cáp lân giáp phần đuôi càng là xâm nhập vào hư không vô tận chỗ sâu, nhìn không thấy đầu mối. Tại trên người nó, cuồn cuộn thần đế khí tức bao phủ, phong tỏa phía thế giới này làm cho giữa cả thiên địa đại đạo bản nguyên đều sao động, tại nổ vang. Thần đế, ma lệ sắc mặt khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình mới tới đây vạn thần chi khư không bao lâu, chính tu luyện cực gắng lên thời điểm, lại sẽ bị Hắc Long hội lão tổ như thế một cái thần đế trực tiếp ngăn ở nơi này. Xem như khai sáng nam vũ trụ hải đỉnh cấp tổ chức Hắc Long hội lão tổ, thần đế cấp cường giả, ma lệ coi như là cuồng vọng đi nữa, cũng biết rõ đối phương cường đại, tuyệt không phải là mình bây giờ có thể so sánh. Thần đế cường giả, hắn tại minh giới thời điểm không phải không có thấy qua, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thế giới yên diệt chỉ lực, thật có khả năng hủy diệt đất trời thời gian toàn bộ. Sau màn đại hắc thủ, người dám can đảm hủy bản tổ căn cơ, diệt ta Hắc Long hội cương vực, càng là liên thủ với Ung Quốc, tại Nam Nguyên thành diệt sát bản tổ phân thân, thiết kế hãm hại bản tổ bộ hạ ấp Long đại thánh cùng Tây Vũ đại thánh, có một số việc, ngươi nếu làm, liền phải trả giá thật lớn. Hắc Long hội lão tổ u mở miệng, vô tận sát ý dũng động, như là thiên diệt một dạng. Đinh tai nhức óc đáng sợ thanh âm càng là làm cho vô tận thiên địa đều đang rung động kịch liệt. Là Hắc Long hội lão tổ, nam vũ trụ hải thần đế cường giả, phát điên cái gì? Lại là ai đắc tội hắn? Hắc Long hội lão tổ xuất thủ trong nháy mắt, thần đế cấp lực lượng tạo thành khủng bố nổ vang, tại đây vạn thần chỉ khư trong điên cuồng truyền lại. Bất đồng với đại đế thời gian giao phong, thần đế cấp lực lượng tiết lộ, cho dù bất kỳ một ít, đều đủ để đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Không chỉ có là phụ cận một ít đại đế cấp các cường giả kinh hãi nhìn sang, tại càng xa xôi hư không chỗ sâu, cũng là có càng cường đại hơn tồn tại chú ý đến nơi đây, từng vị cổ xưa tồn tại đều xa xa quan chiến. Mà một ít thực lực yếu kém một ít, lại là lướt đến phụ cận, nhìn xa xa chỗ xa kia chân trời giống như ô vân vậy đen kịt thân ảnh. Cũng là thấy ở đó vô tận thần đế uy áp bao phủ xuống, lo lưỡng ma lệ. Một cái, đại đế, tại cảm giác đến Hắc Long hội lão tổ đối diện ma lệ trên thân khí tức sau. Nơi xa quan chiến rất nhiều cường giả nhất thời đều có chút ngẩn ra. Đây là cái nào ngu ngốc, dĩ nhiên lấy đại đế thân tại vạn thần chỉ khư đắc tội thần đế. Bất kỳ một cái thần đế, đều là vô thượng cự đầu cấp tồn tại đây vạn thần chỉ khư trong rất nhiều đỉnh cấp đại thế lực thiên kiêu đệ tử, mặc kệ lai lịch nhiều bất phàm, cũng đều không dám tùy tiện đắc tội thần đế, nếu không bối cảnh thuộc về bối cảnh, thần đế cường giả một khi nổi điên phía dưới diệt hắn, coi như là tộc quần phía sau báo thù cho hắn, hắn cũng không cách nào khởi tử hoàn sinh. Ngắn nhất thời gian, xung quanh hư không vây tận trong rất nhiều cổ xưa tồn tại cùng một ít lịch lãm chúng thiên kiêu, đều chú ý nơi này, đồng thời nơi đây tin tức, cũng ở đây vũ trụ hải rất nhiều thế lực trong, nhanh chóng truyền bá ra. Cái gì, Hắc Long hội lão tổ tại phục giết một cái đại đế? Mà ở xa xa vạn thần chi khư bên kia, đi vào vạn thần chi khư sau thì cùng tần trần mất liên lạc Tát La ra nhận được tin tức, tức khắc giật mình một cái. Chẳng lẽ là đại nhân bị Hắc Long hội lão tổ phái hiện? Hắn trợn to hai mắt. Đồng tử đột nhiên cơ rụt lại, không tốt đại nhân gặp nguy hiểm. Hô, Tát La ra vội vàng hóa thành lưu quang, hướng tin tức truyền đến đất nhanh chóng lao đi. Hư không vô tận trong, ma lệ sắc mặt khó coi nhìn trên đỉnh đầu Hắc Long hội lão tổ. Cái gì sau màn đại hắc thủ, các hạ nhất định là lầm, đồng thời các hạ tại Nam Nguyên Thành phân thân cũng không phải ta tiêu diệt, người Hắc Long hội cường giả cũng không là ta giết chết. Ma Lệ sắc mặt khó coi, nhìn trên đỉnh đầu Hắc Long hội lão tổ. Rõ ràng là Tần ma đầu làm chuyện tốt, theo ta có cái gì quan hệ? Ma Lệ trong lòng buồn bực vô cùng, hắn không phải sợ đối phương, mà là không cần thiết vô duyên vô cớ chọc như thế một cái đại địch. Không phải ngươi, Hắc Long hội lão tổ hai con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới Ma Lệ, bản tổ có thể cảm giác được, trên người ngươi có bản tổ rất nhiều nữ nô khí tức, còn nói không phải ngươi. Hắc Long hội lão tổ trên thân lưu chuyển đáng sợ thần đế khí tức, bao phủ phía dưới làm cho hư không đều kịch liệt sao động. Dám làm dám chịu, mình làm sự tình, còn không dám thừa nhận sao? Quả thực buồn cười, Hắc Long hội lão tổ băng lạnh ánh mắt có hàn quang lóe lên, chốc lát căn bản không chờ Ma Lệ trả lời, hắn miệng to như chậu máu cũng đã mở ra, phun ra từng đạo vô tận đáng sợ hắc sắc gió lốc lớn. Hô, tản ra làm người sợ hãi khí tức hắc sắc gió lốc lớn theo hắn trong miệng quét sạch ra, nháy mắt bao phủ hướng Ma Lệ. Suy suy suy, trong khoảnh khắc, Ma Lệ liền bị vô tận hắc sắc gió lốc lớn cho bao phủ trong, trên thân xuất hiện từng đạo tinh mịn vết thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.